Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, còn hành, lăng vũ, ngoặc kép, cho nên đây là, không hài lòng, phi thường nghiêm túc dò hỏi, giống như đang hỏi cái gì trọng đại vấn đề, vẻ mặt ngưng trọng, phi thường vừa lòng, Ninh Tố nhớ tới lăng vũ lo lắng cái gì. Còn không phải là trước đó tạt môn sự kiện làm hắn có chút hoài nghi chính mình tính năng hay không? Còn hảo sao, Ninh Tố trước kia tuy rằng không có tự thể nghiệm quá, bất quá lại xem qua không ít. Cho nên, lăng vũ ngạo nghệ đứng thẳng kích cỡ nàng chẳng những phi thường vừa lòng, lại còn có chút sợ hãi. Bất quá nghe qua người tới nói, càng lớn càng tính phúc. Cho nên Ninh Tố cảm thấy chính mình quả thực quá may mắn. Thật sự, lăng vũ hoài nghi, Ninh Tố hôn hạ lăng vũ khóe miệng, khẳng định nói, thật sự, lăng vũ tin, nói, nếu không, lại đến một lần, Ninh Tố, ngoặc kép, không để ý tới cái này không biết xấu hổ hóa, trực tiếp đứng dậy, Ninh Tố phát hiện này nam nhân liền không thể khai trai. Ngẫm lại làm việc này trước kia hắn tự chủ thật tốt a. Hiện tại đâu, quả thực không thể nhẫn. Ninh Tố xem nhẹ phòng khách mọi người xem nàng cổ quái ánh mắt, trực tiếp đi phòng bếp. Vào phòng bếp thở vào nhẹ nhõm, đôi tay vỗ nhẹ chính mình mặt, cảm giác bọn họ cũng đều biết. Nghĩ đến ngày hôm qua buổi chiều còn có hôm nay buổi sáng sự, Ninh Tố che mặt. Nguyên lai làm loại chuyện này quang xem căn bản không được. Chính mình ở trên giường quả thực tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Chính mình phát ra thanh âm hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy mặt đỏ. Bất quá, nàng cũng không nghĩ tới lăng vũ ở trên giường như vậy nhiệt tình. Cùng bình thường hắn khác nhau như hai người. Hơn nữa hư muốn chết. Ninh Tố bình phục một chút tâm tình mới bắt đầu động thủ. Hiện tại tiệm điểm tâm năng lượng điểm tâm đã không hạn lượng. Bởi vì có Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên làm năng lượng điểm tâm. Tuy rằng không thể cùng nàng làm điểm tâm tưởng so, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ninh Tố hiện tại là muốn làm nhiều ít làm nhiều ít. Muốn làm cái gì làm cái gì. Bán thế nào nàng cũng mặc kệ. Lý Thanh Thanh mỗi tháng đều sẽ đem nàng tiền lương chuyển tới nàng chướng thượng. Tiệm điểm tâm tiền lương cùng Điền Vân Tâm mỗi tháng năng lượng cơm phí so kém không phải nhỏ tí tẹo. Làm Ninh Tố đều có điểm không hiếm lạ tiệm điểm tâm thu vào. Bất quá đáp ứng quá Lý Thanh Thanh nàng tự nhiên phải làm đến. Ninh Tố cũng chậm rãi bắt đầu làm chút công hiệu không giống nhau năng lượng điểm tâm. Chỉ là còn không có bán ra. Làm được năng lượng điểm tâm đều làm Đường Bảo Thu lên. Cái gì công hiệu cái gì điểm tâm đều phân rất rõ ràng. Còn có canh loại để ngừa có giống lần trước lăng vụ bọn họ phát sinh nguy hiểm trạng huống. Nước canh càng dễ dàng đút cho hôn mê người. Làm tốt điểm tâm làm Lục Đào đưa đi tiệm điểm tâm. Nghĩ đến nàng đều thật lâu không ra cửa. Mỗi ngày trạch ở nhà. Tuy rằng không cảm thấy phiền chán. Bởi vì có lăng vũ ở. Ninh Tố đột nhiên nghĩ đến Cao Mụ Mụ. Không biết trên người nàng virus thế nào. Nàng mỗi ngày đều có làm Cao Minh Hoài mang đặc thù nước canh hoặc là mặt khác đồ ăn cấp Cao Mụ Mụ. Cũng không biết có hay không khỏi hẳn. Xem ra mau chân đến xem mới được. Ninh Tố cùng Lăng Vũ nói chuyện này. Lăng Vũ yêu cầu muốn cùng nàng cùng đi. Ninh Tố không sao cả. Biết bởi vì lần trước sự lo lắng nàng lại phát sinh ngoài ý muốn. Kỳ thật hiện tại Ninh Tố cũng không phải không có tự bảo vệ mình năng lực. Chỉ là không phản ứng lại đây muốn chống cự. Bởi vì trước kia mỗi lần bị chảo trở về nàng đều vô lực phản kháng. Liền hình thành không phản kháng thói quen. Nếu không dựa vào nàng đẩy Lăng Vũ kia một chút là có thể đem không có phòng bị hai người đánh bay. Cho nên nàng vẫn là yêu cầu thực chiến, còn có tăng lên lòng tự tin. Lăng Vũ đã sớm muốn tìm cơ hội đi nhìn xem cùng hắn có đồng dạng virus cao mụ mụ là người nào. Bởi vì hắn hoài nghi tra được tư liệu là giả. Gần nhất bởi vì Ninh Tố cho nên quên mất việc này. Hiện tại Ninh Tố nhắc tới, hắn vừa lúc có lấy cớ đi xem Monster. Cao Minh Hoài biết Ninh Tố muốn đi xem cao mụ mụ có vẻ phi thường cao hứng, bởi vì cao mụ mụ không muốn đi bệnh viện. Bọn họ huynh muội không biết thân thể của nàng hay không đã khỏi hẳn. Đã sớm hy vọng Ninh Tố giúp hắn nhìn xem cao mụ mụ thân thể. Ninh Tố cũng không phải bác sĩ, có thể thấy được Cao Minh Hoài đối Ninh Tố tín nhiệm có bao nhiêu mù quáng. Lăng Vũ bị hắn trực tiếp bỏ qua, bất quá hắn không thèm để ý. Có thể làm hắn để ý người quá ít, hiện tại hắn nhất để ý người chính là Ninh Tố. Ai đều thay thế không được. Tới Cao Minh Hoài ra, Cao Minh ca thế nhưng vừa lúc nghỉ ngơi, cùng Cao mụ mụ ở phòng bếp vừa nói vừa cười không biết trò chuyện cái gì. Nghe được mở cửa danh vọng lại đây, Cao Minh ca đầu tiên nhìn đến chính là Lăng Vũ. Ánh mắt sáng lên, Ninh Tố theo bản năng bắt lấy Lăng Vũ tay, đôi mắt nhíu lại. Ai dám nhìn trộm nàng nam nhân? Lăng Vũ trong mắt đựng đầy ý cười. Bất quá lại chỉ là ở đối mặt Ninh Tố thời điểm mà ni mẹ. Ninh Tố đến xem ngày, Cao Minh Hoài cũng không có phát hiện bọn họ chi gian hỗ động. Ai, mau tiến vào. Lăng Vũ từ vào cửa nhìn đến Cao Mụ Mụ liền nhìn chằm chằm vào nàng xê monster. Cao Mụ Mụ nghi hoặc nhìn về phía Lăng Vũ. Quá giống, ngươi là, Cao mụ mụ có chút kích động, Lăng Vũ, Cao mụ mụ, họ Lăng, sao, Lăng Vũ, ngươi là Lăng Tử Hàm là Lăng Vũ mất tích cô tên, Cao mụ mụ nghe thấy cái này tên có chút hoảng hốt, bao lâu không nghe được quá tên này, Ninh Tố cùng Cao Minh Hoài huynh muội vẻ mặt mờ mịt, Lăng Vũ đây là, nhận thức Cao mụ mụ. Chính văn chương 140 nhận thân. Ngươi là Lăng Thạc nhi tử. Cao mụ mụ kích động có chút run rẩy. Đúng vậy, Lăng Vũ lạnh mặt. Từ trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Cao mụ mụ đột nhiên duỗi tay bắt lấy Lăng Vũ. Lăng Vũ theo bản năng muốn né tránh. Nhìn đến Cao mụ mụ trong mắt ướt át cuối cùng vẫn là không có động. Ngươi là Tiểu Vũ, ta là ngươi cô. Cùng Cao mụ mụ cảm xúc kích động tưởng so, Lăng Vũ có vẻ phi thường bình tĩnh. Hỏi, ngươi vì cái gì không có trở về? Cao mụ mụ sừng sốt, không nghĩ tới Lăng Vũ trực tiếp liền hỏi ra tới. Trong mắt nước mắt không có thể ngưng tụ. Ninh Tố mấy cái cũng nghi hoặc nhìn Lăng Vũ cùng Cao mụ mụ. Cao mụ mụ xem bọn hắn mấy cái, ý tứ không cần nói cũng biết, không cho bọn họ biết. Cao Minh Hoài nhìn không ra tới, Ninh Tố cùng Cao Minh ca lại đã nhìn ra. Ninh Tố phi thường tự giác, cái kia, nếu không ta trước đi ra ngoài. Lăng Vũ, ngươi không cần, ý tứ là những người khác hắn mặc kệ. Sự tình thích nói hay không thì tùy, nhưng là Ninh Tố muốn cùng hắn cộng tiến thối. Ninh Tố lập tức đứng ở Lăng Vũ bên người, phi thường phối hợp. Lăng Vũ cho Ninh Tố một cái tán thưởng ánh mắt. Ninh Tố ngọt ngào cười. Này sóng cẩu lương tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cao mụ mụ, không phải ở nhận thân sao? Cao Minh ca, Ninh Tố quả nhiên là sắc nữ. Cao Minh Hoài, Ninh Tố biểu tình thật là kỳ quái. Cao mụ mụ nhìn chính mình một đôi nhi nữ, cảm thấy bọn họ cũng trưởng thành, hẳn là biết sự tình chân tướng. Cuối cùng không ai lảng tránh. Nguyên lai Cao mụ mụ tên là Lăng Tử Hàm. cùng Lăng Vũ phụ thân là một mẹ đẻ ra huynh muội. Lăng Vũ thân cô này lại là một cái quý nữ ngộ cha nam chuyện xưa. Cha nam là Ngọc gia người, sở dĩ sẽ cùng nàng ở bên nhau là nhìn chúng nàng Lăng gia người thể chất, mà Lăng Tử Hàm gia giáo thực hảo, cho nên cho dù là cùng cha nam kết giao cũng không có vượt lôi trì nửa bước. Lại thông minh nữ nhân gặp được tình yêu sẽ đánh mất lý trí. Bất quá Lăng Tử Hàm liền tính đánh mất lý trí cũng không có lướt qua điểm mấu chốt. Hơn nữa nàng còn không có hoàn toàn tin tưởng cha nam. Chỉ là ngầm kết giao, cũng không có muốn dẫn hắn trở về thấy cha mẹ y tứ. Ai ngờ cha nam không kiên nhẫn, cho rằng được đến thân thể của nàng nàng liền sẽ ngoan ngoãn gả cho hắn. Không nghĩ tới nàng như vậy, cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cha nam khó thở cưỡng bức nàng. Nàng chỉ là cái người thường, tuy rằng có luyện võ, nhưng là đối thượng dị năng giả vẫn là một chút năng lực phản kháng đều không có. Xong việc hận ý đồng phát, đối với cha nam quan trọng bộ vị một chân, cho dù là dị năng giả, chỉ cần là nam nhân, nên yếu ớt địa phương vẫn là yếu ớt, bị nàng một chân đá bạo chứng, từ đây không có nam nhân năng lực. Mà nàng kết cục có thể nghĩ, nàng bị cha nam cầm tù lên các loại tra tấn, thừa lơi lỏng trốn thoát, bởi vì tính tình hiếu thắng, cũng không muốn về nhà làm người trong nhà biết nàng tao ngộ, liền tùy tiện tìm cái phương hướng trốn. Vì thế cha nam truyền ra Lăng gia đại tiểu thư mất tích tin tức, mục đích chính là muốn nhanh lên tìm được nàng. Nàng bởi vì bị thương quá nặng, không biết chạy thoát bao lâu hôn mê qua đi. Sau đó phi thường cầu huyết bị Cao Minh Hoài ba ba cứu. Cao Minh Hoài mụ mụ ở sinh hắn thời điểm liền khó sinh qua đời. Vì thế Lăng Tử Hàm vì báo ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Kỳ thật là Hoài Cao Minh ca chỉ có thể trước cùng Cao Minh Hoài ba ba kết nhóm. Bởi vì nàng chạy ra tới trên người cái gì đều không có. Sau lại cùng Cao Minh Hoài ba ba lâu ngày sinh tình. Sau đó liền kết hôn. Nàng hiện tại cái này thân phận vẫn là Cao ba ba hỗ trợ là Money. Đáng tiếc không bao lâu Cao ba ba liền chết ở thú triều. Bởi vì Cao ba ba là dị năng giả, vẫn là ở thú triều trong lúc cùng dạ thú chiến đấu hy sinh. Cho nên nhưng thật ra để lại phong phú di sản. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lăng Tử Hàm thân thể xảy ra vấn đề, đi bệnh viện mới biết được nàng trong cơ thể virus. Nàng là Lăng gia người, là tuyệt đối sẽ không dùng dị năng thức tỉnh dược tề. Kia này virus chỉ có thể là cha nam môn sơ nàng mới biết được. Cha nam cùng nàng ở bên nhau lại còn có mạnh mẽ muốn nàng. Khẳng định là bởi vì nàng thể chất, đem virus thông qua chuyện đó toàn bộ chuyển rời đến trên người nàng. Nàng biết nàng trong cơ thể tuyệt đối không ngừng cha nam virus. Sau lại cha tấn nàng thời điểm còn đối với nàng hạ thể đánh một liều dược tề. Nàng lúc ấy không biết là cái gì, sau lại mới biết được là virus. Nếu không phải Lăng gia người huyết mạch đặc thù, hơn nữa dùng dược tề áp chế, nàng đã sớm xong đời, cũng căng không đến Ninh Tố tới cứu nàng. Bất quá lại đem Cao ba ba lưu lại di sản đều tiêu hết, toàn dùng để giúp nàng mua thuốc tề. Cũng liền có sau lại Ninh Tô gặp được Cao Minh Hoài sự. Nói đến này thời điểm Lăng Tử Hàm đối với Ninh Tố đầu đi cảm kích liếc mắt một cái. Ánh mắt đầu tiên chỉ cảm thấy này nữ hài thật bình thường. Nếu không phải có này bản lĩnh thật đúng là không xứng với nàng cháu trai. Chân tướng nói xong, Cao Minh Hoài, mụ mụ nói xong không có, còn không có làm Ninh Tố hỗ trợ xem thân thể đâu. Cao Minh ca sắc mặt tái nhợt, nàng phụ thân thế nhưng là cái dạng này người, kia mụ mụ đối nàng có thể hay không? Ninh Tố, tấm tắc, Lăng Vũ, thật đúng là xuẩn. Cao Minh Hoài phát hiện mọi người đều ân tĩnh xuống dưới. Cao mụ mụ cũng không lại tiếp tục nói. Vì thế nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Mở miệng nói, Ninh Tố có thể giúp ta mụ mụ xem thân thể sao? Hắn chỉ nhớ thương điểm này. Ninh Tố không nghĩ tới biết chân tướng sau. Cao Minh Hoài thế nhưng còn trước tiên nhớ thương chuyện này. Kỳ thật là căn bản không quên. Cái gì chân tướng cũng không thay đổi được cao mụ mụ đối hắn tình thương của mẹ. Có phải hay không thân sinh có cái gì quan hệ đâu. Ninh Tố đối Cao Minh Hoài càng thêm thích. Đương nhiên, không phải nam nữ cái loại này thích. Bằng không Lăng Vũ còn không biết muốn làm cái gì đâu. Cao Minh ca sửng sốt, sau đó xấu hổ cúi đầu. Mụ mụ liền không phải thân sinh ca ca đều có thể coi như mình ra. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lăng Tử Hàm cũng không nghĩ tới Cao Minh Hoài ở biết chân tướng sau cái gì cũng chưa hỏi. Lại trước quan tâm nàng thân thể vấn đề, làm nàng cảm động tột đỉnh. Cao Minh Hoài biểu hiện làm nàng phi thường cảm động. Nhìn về phía Cao Minh ca, biết nữ chi bằng mẫu. Nháy mắt biết nàng nghĩ như thế nào. Lại xem nàng biểu tình chuyển biến, trong lòng ân ủi một chút. Không oai, Ninh Tố mở ra ma nhãn, nhìn về phía cao mụ mụ bụng nhỏ. Virus nhan sắc biến thiển rất nhiều. Xem ra nàng đồ ăn vẫn là hữu hiệu. Đem tình huống cùng Cao Minh Hoài nói. Sau đó nhìn về phía Lăng Vũ, ý tứ là hỏi hắn muốn hay không dùng một lần giúp hắn cô giải quyết trong thân thể virus. Lăng Vũ gật gật đầu. Thân cô đâu? Nhớ rõ khi còn nhỏ đối hắn cũng không tệ lắm mà ni. Sau đó Ninh Tố xoay người đi phòng bếp. Cao mụ mụ tự nhiên nhìn ra bọn họ hỗ động. Hơn nữa gần nhất nàng vẫn luôn ở ăn uống Ninh Tố làm đồ ăn. Biết nàng bản lĩnh, cho nên không có ra tiếng. Bất quá lại phi thường cảm động. Ninh Tố liền bọn họ tới phía trước cao mụ mụ làm đồ ăn, động thủ. Chuyên môn vì cao mụ mụ chuẩn bị một chén canh. Sau đó nghĩ đến vừa rồi nhìn đến cao mụ mụ gương mặt kia. Nhìn xem cao minh ca. Cao mụ mụ diện mạo nhất định không tầm thường. Lão thành như vậy đáng tiếc. Vì thế chuẩn bị trước kia cấp Lâm Xuyên chữa trị đả thương cục bột. Bất quá cái này cục bột có thể so cấp Lâm Xuyên bọn họ hiệu quả muốn hảo rất nhiều. Bởi vì cao mụ mụ tình huống không giống nhau. Hết chương.